Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381. Nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, mà là giả bộ nhu nhược. Vô tội nói. Hy Nguyệt, em hiểu lầm rồi. Không phải như em đã nghĩ. Cô không giải thích nhiều, cũng không buông Lục Lãnh Phong ra, mà là đem đầu đặt lên vai anh khóc lên. Nước mắt rơi xuống. Cô hy vọng có thể đổi lấy sự thương tiếc của Lục Lãnh Phong. Hết lần này tới lần khác Lục Lãnh Phong chính là tảng băng vạn năm. Trên mặt không có một tia tình cảm. Gạt cánh tay của cô ta ra. Bị anh gạt bỏ. Hy Mộng Lan lảo đảo. Ngã xuống đất. Có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Làm cho toàn thân cô lạnh lẽo. Tay chân lạnh lẽo. Nhiệt tình bị dập tắt ngay cả một chút khói cũng không còn. Lục Kiều Sam chạy tới. Đỡ cô dậy. Lãnh Phong. Mộng Lan ngã xuống. Sao không đỡ cô ấy đứng dậy? Lục Lãnh Phong căn bản cũng không muốn để ý tới cô ta. Đi thẳng về phía Hy Nguyệt. Cô ta chính là người gây họa. Ngu xuẩn. Cô chạy đi đâu? Đã trễ nửa tiếng. Tôi nên trừng phạt cô như thế nào? Hy Nguyệt bĩu môi. Lúc này cô không sợ hãi. Bởi vì không phải lỗi của cô. Anh phải hỏi chị anh đã làm cái gì? Cô ấy lừa tôi là mình bị đau bụng. Bảo tôi lên lầu lấy thuốc cho cô ấy. Kết quả nhốt tôi trong phòng. Tôi cho rằng cô ấy chắc chắn không có ý định gì tốt đẹp. Vì vậy tôi đã trèo qua cửa sổ và trèo xuống từ đường ống chữa cháy trên tầng 2. Trong lòng Lục Lãnh Phong chấn động. Cô từ lầu 2 bò xuống. Cô gật đầu. Bị trẹo chân. Hai đạo lông mày dày của anh nhíu lại. Vừa rồi nhìn thấy cô khập khiễng đi tới. Không có. Một bước cuối cùng dẫm hụt, đầu gối mài trên đường ống một chút, hẳn là chỉ có một chút chảy xước, không có chuyện gì quá lớn. Cô nói đến thật bình tĩnh, thần kinh Lục Lãnh Phong lại không kiềm chế được co giật. Nếu từ lầu 2 trực tiếp ngã xuống, người phụ nữ ngu xuẩn này liền phải gặp Diêm Vương, nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu điểm này. Trước tiên phải tìm thủ phạm tính sổ mới được. Anh từng bước vụt tới trước mặt Lục Kiều Sam. Trực tiếp kéo cô ta từ trên mặt đất lên. Kéo đến bên suối nước nóng. Lục Kiều Sam, cô đang khiêu chiến giới hạn của tôi sao? Sắc mặt Lục Kiều Sam trắng bệch. Chỉ sợ Lục Lãnh Phong nhất thời mất khống chế. Đánh chết cô, em nghe chị giải thích. Mộng Lan nói có chuyện muốn một mình nói với em. Chị liền muốn tranh thủ cho cô ấy một chút thời gian. Nên mới nhốt Hy Nguyệt lại. Trong đôi mắt đen nhánh của Lục Lãnh Phong hiện lên tia sắc bén. Lại xách Lục Kiều Sam đến phía bên kia hồ nước nóng. Không để cho những câu hỏi của mình bị Hy Mộng Lan nghe được. Cô ấy có chuyện gì muốn nói với tôi? Chị không biết. Cô ấy không nói với em sao? Lục Kiều Sam hơi ngẩn ra. Ngoại trừ cởi sạch. Đến giấm cũng không thả một quả. Anh cố ý nói. Anh chỉ muốn thăm dò một chút. Xem hai người bọn họ có phải cùng nhau thông đồng tốt để tính kế anh hay không? Lục Kiều Sam bĩu môi. Có phải không kịp nói không? Đều là tiện nhân Hy Nguyệt này, đem chuyện tốt đẹp phá hủy. Lục Lãnh Phong hừ nhẹ một tiếng. Chị thay cô ta nói cho rõ. Lục Kiều Sam hung hăng chấn động. Chị không biết cô ấy muốn nói gì. Hẳn là thổ lộ đi. Cô ấy vốn là vị hôn thê của em. Muốn biểu đạt tình yêu với em một chút là chuyện rất bình thường nha. Cô thật sự một chút cũng không biết. Ánh sáng sắc lạnh trong đáy mắt Lục Lãnh Phong giống như tia chớp. Dường như cô nói dối sẽ bị chém thành cho tàn. Cô hoảng hốt nuốt nước miếng. Không biết. Nếu biết chị chắc chắn sẽ nói ra. Cách chương.